Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Minh Vương Quyền. Vân Hoàng nhục thân quá kinh khủng, bảo thể trên kim quang rực rỡ, trong cơ thể phiên trào huyết khí huyền giống như đại dương mênh mông. Mỗi một đạo uy áp đều có thể đem thương khung chấn vỡ. Tóc đen bay phấp phới. Quyền mang cái thế vô song, ức vạn dặm núi đồi đều ở đây rung động theo. Âm, nổi trống chiến âm hưởng triệt trời cao, bá tuyệt uy áp tịch quyển thập phương, vô số sinh linh nổ thành huyết vụ, bọn họ nhục thân tứ phân ngũ liệt, đại lượng tinh huyết phún ra ngoài, khí tức có chút hỗn loạn, thật là mạnh nhục thân. Vũ Thiên Dực cái trán trên nổi gân xanh, lãnh mồ hôi chảy ròng, hắn có thể cảm giác được một cổ kinh thế uy áp. Vân Hoàng cỗ này nhục thân phi thường khủng bố, phóng nhãn thập giới, tìm không được cùng với sánh vai thiên kiêu, coi như cổ lão trong tộc quần tuổi trẻ đại nhân, chỉ sợ cũng không đạt được. Xem ra dân gian đồn đãi không giả, người thật sở hữu Tam Quốc Thư. Nếu không thì đương thế có ai vốn liếng thu thập đủ 9 vị thần thể. Tiểu súc sinh, đem Tam Quốc Thư giao ra đây. Bản tọa có thể cho ngươi chết thống khoái điểm. Hai con mắt của hắn trung lóe lên tham lam màu sắc. Nếu là có thể đem Tam Quốc Thư thu vào tay, Vũ Điện nội tình hội trực bộ trên thăng. Cái kia khả thị đương thế đệ nhất kỳ thư. Phía trên ghi lại các loại các dạng thuật pháp. Người qua tiếng huyên náo, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, trong tròng mắt tinh quang lộ, trong cơ thể tràn ra uy áp phi thường kinh người, từng tấc hư không văng tung tóe, có thể thấy mỗi bên chủng kinh người cảnh tượng di chuyển hiện. Khí thôn sơn hà, hắn hai chân dẫm địa, thao thiên đại thế điên cuồng sống lại, cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài. Dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, làm cho trong cơ thể hắn huyết khí biến được càng thêm kinh người. Từng luồng tràn ra tới, chư thiên rung động, tiểu súc sinh, ngươi đừng muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vũ Thiên Dực nhãn thử sắp nứt, tức giận nói, có thể chết ở bản tọa trong tay, đó là phúc khí của ngươi, ngươi đã không thức thời vụ. Liền chớ nên trách ta tâm ngoan thủ lạt, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Hắn cả người châm lửa một tầng rực rỡ thánh mang, có một đôi che thiên trường rực xuất hiện, chậm rãi kích động gian, gây nên kinh khủng biến hóa. Nước cuộn trào có thể vận bị hai cánh của hắn hấp thu. Có bén nhọn sát phạt đan vào, đây là nhất chủng kinh thế thủ đoạn. Tu vi yếu nhỏ sinh linh liền cái kia cổ uy áp đều gánh không được. Chớ đừng nói chi là chống lại. Tiểu súc sinh, bản tọa hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vũ Thiên Dực rung động hai cánh, nhanh chóng tập sát xuống, lôi kéo từng tầng một thụy hà. Kinh khủng đạo vận tự diễn viên chính hóa, khí tức quá mênh mông, cảm giác toàn bộ đất trời đều ở đây rung động. Lúc nào cũng có thể sụp đổ, bụi khói cuồn cuộn, cảnh tượng mơ hồ không được rõ ràng. Cái này đạo công kích khí thế hung hung, đất đai dưới chân ở đổ nát, đến chỗ có thể thấy được dữ tợn khe rãnh, bên trong tia máu nở rộ, thoạt nhìn rất đáng sợ. Phụ cận tu sĩ đã bị áp bách thối lui đến xa chỗ. Cường giả chinh phạt làm cho bọn họ hoảng sợ. Thân chỗ trong gió lốc lời nói, tất nhiên sẽ bị vạ lây, thật là mạnh công kích, đây cũng là Vũ Điện trấn tộc thần thông, xem ra Vũ Thiên Dực làm trấn áp Vân Hoàng, hắn cũng quyết tâm, cái này không nói nhảm ấy ư, Vân Hoàng 9 vị thần thể đại thành, nhục thân đã vô địch, ai còn dám đưa hắn xem thành là tiểu nhân vật, coi khinh Vân Hoàng người, mộ phần thảo đều cao một thước. Vân Hoàng chiến lực quả thực rất mạnh, bất quá lần này bị 4 đại tông giáo cường giả liên thủ nhằm vào. Hắn sợ rằng khó có thể chạy ra sinh thiên đi, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên. lần này phục kích Vân Hoàng thế lực nếu so với trước đây còn kinh khủng hơn. Trừ ra những thứ kia độ kiếp cảnh tu sĩ bên ngoài, cũng có rất nhiều hợp đạo cảnh cường giả tham dự. Bọn họ đều lo lắng Vân Hoàng lớn lên về sau hội ngăn cản tộc Trung Thiên Kiêu xưng đế đường, thừa cơ hội này chém giết, trong lòng tảng đá kia cũng liền có thể phóng xuống. Minh Vương Quyền, Vân Hoàng ống tay áo phiêu phiêu, bảo thể trang nghiêm, thần thánh quang huy tán phát ra, khí thế của hắn đang điên cuồng bạo tăng, hai tay nắm chặt thành quyền thần tốc huy động, mỗi một tấc hư không đều ở đây rung động. Cái kia cổ kinh người oai tràn ra đi, trời long đất lở, phương viên trăm ngàn dặm núi đồi đều bị từng đạo quyền ảnh bao trùm ở thiên khung, trên mây đen rậm rạp mơ hồ có thể thấy nhất tôn cao tới trăm vạn trượng cái bóng. Chỉ là cổ khí tức kia cũng làm người ta không chịu nổi. Đây là Minh Vương Quyền thần thông đưa tới dị tượng, một quyền này đánh ra kinh khủng quyền ý quy tắc, quét ngang chư thiên tinh đấu. Cái kia đạo kinh thiên động địa năng lượng khiến người sợ hãi, vạn vật khô bại. Minh giáo chấn giáo thần thông, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vân Hoàng thực sự là Minh giáo người? Mọi người còn nhớ rõ hắn trước mấy thiên triệu hoán qua Minh giáo thủ hộ thần sao? Vân Hoàng lai lịch gây nên mọi người suy đoán, bọn họ trong lúc nhất thời rất khó phân biệt ra. Dù sao Minh giáo vẫn luôn không có nói qua, huống hồ lấy Vân Hoàng hiện nay hiện ra thiên phú, đây tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên. Bây giờ hắn bị bốn đại tông giáo cường giả nhằm vào, Minh giáo đại nhân vật dĩ nhiên chưa ra hộ đạo, cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. Thành phiến sát phạt phù văn đan vào, hình thành kinh khủng công kích, vô ngần tinh không đều bị rảo loạn, hoàn toàn không chịu nổi cái này đạo năng lượng. Sơn nhạc nguy nga, cổ thụ chọc trời đều bị san thành bình địa, giang hồ cảnh hoang tàn khắp nơi. Từng quyền chạm vào nhau, công phạt bá đạo không ai bằng. Ở cái kia đạo kinh người công kích phía dưới, Vũ Thiên Dực sau lưng hai cánh bị phá hủy, thân thể dường như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn cảm giác cả người đầu khớp xương đều phải bị nghiền nát, ngũ tạng lục phủ sắp nứt, trong cơ thể khí tức bốc lên không ngớt, khí tức có chút kinh người, khối đá lớn bị giẫm nát, bụi khói cuồn cuộn, tóc trắng xóa, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Vân Hoàng mâu quang xâm lãnh, hắn khí huyết cực kỳ khủng bố, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng uy áp. Tinh đấu ở lòng bàn tay diễn hóa, âm dương treo ngược cảnh tượng xuất hiện, hắn từng bước hắn đi ra ngoài, chân hạ quần tinh rực rỡ, chín vị thần thể đồng thời khai mở, bộc phát ra chiến lực làm người ta kinh ngạc, xem cuộc chiến tu sĩ phảng phất thấy nhất tôn vô địch người theo trong năm tháng đi tới. Đây chính là ngũ phẩm đại đế thực lực ấy ư, không chịu nổi một kích. Vân Hoàng giọng điệu hiện ra hết trương cuồng, khí thế của hắn rất kinh người, liếc hắn một cái đều cần cực đại dũng khí. Khái khái, Vũ Thiên Dực ho ra máu, trong tròng mắt vằn vện tia máu, diện mục dữ tợn, giơ tay lên đem máu trên khóe miệng trà lau đi, gầm hét lên: "Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đừng muốn quá cuồng vọng, bản tọa mới vừa chỉ là ở nóng người. Nhị đệ tới giúp ta, hôm nay tuyệt không thể bỏ qua cái này tiểu súc sinh, nhất định phải đưa hắn thịt nát xương tan." Hắn quanh thân đằng đằng sát khí, một đôi mắt trung tràn đầy nộ mang, hắn thật tức giận, bị một cái miệng còn hôi sữa trẻ con đánh bẹp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, tôn nghiêm bị giẫm ở chân hạ giẫm đạp, hắn nuốt không được hạ khẩu khí này. Vũ Địa Nhĩ tuân lệnh, giơ tay lên một trường bổ đi ra ngoài, trong lòng bàn tay quang mang vạn trường, tản mát ra uy áp rất khủng bố, cái kia nhất đầu kim long trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kim long chiến lực tuy là rất mạnh, nhưng là chỉ có đại đế nhất phẩm thực lực. cùng ngũ phẩm đại đế đối kháng, nó còn kém quá xa. Tiểu súc sinh, còn không được thúc thủ chịu trói sao? Kinh khủng sát phạt rơi xuống, giống như tinh thần đập tới, vô tận ranh giới đều bị đánh trầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.